Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1300, gia đình tập huấn. Adam vấn đề tạm thời gác lại. Quản hắn là địch là bạn. Trước tiên đem bảo thạch bắt vào tay lại nói cái khác. Nebula nói qua, Thanos đối với tìm kiếm bảo thạch có độc đáo phương pháp. Stark suy đoán chính là nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trước hắn ghi chép đại lượng bảo thạch số liệu, lại lén lút ở Hauna đã bày thân thể thành thục trên lấy được một ít bảo thạch sử dụng sau năng. Lượng tàn dư, hiện tại cộng thêm Merfantastic, bọn họ hoàn toàn có thể nghiên cứu ra chuyên môn thăm dò trang bị. Stark mượn Illuminati khoa học cùng sức mạnh phép thuật bắt đầu mưu hoa Infinity Stone. Đối với lầu năm góc tham hủ cũng không có định bỏ qua cho. Tê liệt, hắn chẳng những không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Đại cục trưởng không có lớn như vậy nhiệt tình. Trị liệu hết vài cái bệnh nhân sau, kéo mạnh lấy hưu đến rồi úp đại lợi. Tiếp tục gia đình của các nàng lữ hành. Hưu, mau tới, bản thể lại ngược đãi ta. Goose kêu khàn cả giọng. Vậy thì thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, bất quá lần này không ai giúp nàng rồi. Bởi vì Goose quả thực phạm vào nhiều người tức giận, tất cả mọi người khoanh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt. Theo Daisy trong cơ thể năng lượng cùng cảnh giới cất cao, phân thân cũng sẽ được lợi. Một ít chính cô ta không quá coi trọng tri thức đến rồi Goose nơi đây biến thành nàng cho đùa dai. Thủ đoạn. Nàng biến thành Daisy bộ dạng đem trùng nữ cùng mấy người hài tử một hồi lâu trêu cợt. Tiểu Rachel nuôi dưỡng ở trong hồ cá mấy con cá nhỏ đều bị nàng ăn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngày hôm nay nếu là không hào hào sửa chữa ngươi một trận ta sẽ không họ đại. Daisy cầm dép đánh đuổi Goose. Người này chạy được kêu là một cái nhanh a. Daisy sợ mình cao tốc thương tổn địa cầu. Vẫn cũng không còn tăng tốc. Goose trêu chọc một chút hài tử kỳ thực cũng không còn sự tình. Mấy con cá ăn cũng liền ăn. Mấu chốt là người này biến thành bộ dáng của mình đi đùa. Cái này cũng làm người ta rất tức giận rồi. Đáng giận nhất là người này học nghệ bất đáo ra. Biến hình đi ra Daisy là người mập mạp. Khuôn mặt cùng cái bụng đều là tròn. Tiểu Rachel khó qua nửa ngày, một mực hỏi Jin, bánh tại sao muốn ăn mình ngư, có phải hay không ăn xong ngư chỉ có trở nên béo. Điều này làm cho sĩ diện Daisy hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Đó chính là một hồi đánh đuổi a, lại thèm, ngộ tính thấp không nói, còn thích lộng một ít tiểu thông minh, nàng cái này quýt miêu phân thân vậy thì thật là bệnh tật đầy người. Tức chết nàng, bằng không liền thành thật đợi, nếu không phải đi cùng đại Rachel đối luyện, hai cái tuyển hạng, chọn một A, nàng cho Goose dưới một cái tối hậu thư. Đầu này mèo lười lúc đó đã nghĩ chạy về động vật vũ trụ. Daisy có thể không đáp ứng, trực tiếp cố định qua không gian, Goose rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng gần nhất tay ngứa ngáy đại Rachel ở bắt trước không gian. Đánh nhau, tuy là Goose một thân chứng làm biếng, mà dù sao là Daisy phân thân, đối phó đại Rachel vẫn có thể bảo trì ưu thế. Hai người bùm bùm đánh thành một đoàn, Daisy nhìn hai lần liền không còn quan tâm. Nàng phóng hạ dép, tiếp tục quay đầu cho vài cái lão bà cùng chúng nữ nhi kể chuyện xưa. Lúc đó ta cầm lấy Thanos cổ, ta lớn tiếng chất vấn hắn. Ngươi còn dám hay không tiếp tục tại trong vũ trụ đảo loạn? Thanos khuôn mặt đều sợ trắng. Hắn vội vã dập đầu cầu xin tha thứ. Đau khổ cầu xin ta tha cho hắn một mạng. Ta lúc đó đã nghĩ rồi. Hắn có thể còn có thể đổi được rồi. Ta liền buông lỏng tay ra. Không nghĩ tới hắn trở tay sẽ công kích ta. Hoa, tiểu Rachel một đôi mắt to trợn tròn. Vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm cha ruột. Đại cục trường tình cảm giạt rào một hồi biểu diễn. người thường chỉ có thể dựa vào nhãn thần, động tác cùng ngôn ngữ tới tiến hành biểu diễn. Nàng bất đồng, nàng trực tiếp làm ra một cái Thanos hư ảnh, mà chính nàng thì quang huy không gì sánh được. Một bức cứu thế chủ dáng dấp, làm cho hiện trường vài cái khán giả đều xem ngây người. Jin cùng Hiu là bán tín bán nghi, các nàng biết Daisy rất lợi hại, nhưng này cái Thanos sẽ không như thế uất ức a. Tiểu Franklin có điểm không tin, bốn chữ số chỉ số IQ cũng không phải là giả. Lúc đó cha ruột cấp bách dáng dấp căn bản không như là ổn thao thắng khoán. Bất quá nàng vẫn là cười ha hả nghe. Wanda cùng tiểu Rachel hoàn toàn tin tưởng nàng. Hai người đều ở đây tập trung tinh thần đợi câu sau của nàng. Đại cục trưởng ước chừng thổi rồi một giờ. Thổi được kêu là một cái thần thanh khí sảng, uể oải toàn tiêu, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Nói đến Thanos cuối cùng bị chính mình đánh bại, chính mình cứu vớt toàn bộ multiverse thời điểm, nàng phát hiện tiểu Rachel đem tay nhỏ bé đều phách đỏ. Wanda cũng chân mày ẩn tình mà nhìn nàng, tuy là mình cảm giác phi thường tốt, có thể nàng không tự kìm hãm được có điểm lo lắng. Cái này lão bà cùng hài tử có phải hay không quá dễ lừa rồi? Ngươi xem bên kia Hiu, ban đầu là bán tín bán nghi, hiện tại đã hoàn toàn không tin. Đây chính là chênh lệch a. Nàng có điểm vò đầu, tương lai hoàn cảnh như vậy hiểm ác đáng sợ. Như thế nào mới có thể tăng một ít người nhà năng lực tự vệ đâu? Không thể mỗi lần nguy cơ đều tới DC vũ trụ tiễn a. Gia đình của nàng thành viên kỳ thực thực lực đều rất cường. Nhưng nếu như nàng không tại người bên, bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải việc khó. Không phải nếu nói đến ai khác, DC vũ trụ Batman hơn phân nửa liền có năng lực này. Hiu tự thân ý chí rất mạnh, nhưng thực lực hơi yếu. Wanda cùng Jin thực lực mạnh, nhưng tự thân không thích chiến đấu. Đại Rachel có điểm mãng tràng. Tiểu Franklin khuyết thiếu đem năng lực biến thành chiến lược thủ đoạn. Còn như tiểu Rachel nha, hài tử này cái gì đều thiếu. Nàng kêu ngừng đang ở so chiêu Goose cùng đại Rachel, đem Goose gọi qua một bên nhỏ giọng thương lượng. Một người kế đoàn, hai người tính toán trưởng. Không nói khác, Goose cho Dr. Stranger khiến cho khảo nghiệm vẫn là rất thành công. Bất quá nàng nhìn cái này mập Daisy tạo hình có điểm khó chịu. Nhanh lên cho ta biến trở về tới. Goose hầm hừ địa biến trở về quýt miêu tiên hình người. Các nàng bắt đầu thấp giọng thảo luận. 10 phút sau, Daisy đối với thành viên gia đình nhóm tuyên bố. Nàng làm ra một cái bí cảnh, có thể cho đại gia đề cao thực lực. Đây hoàn toàn là từ huyền huyễn trong học được kinh nghiệm. Lấy kiến thức của nàng cùng thủ đoạn, lộng một cái có thể nhiều lần soạt bí cảnh không hề khó khăn. Giống như Hiu, đại Rachel cùng tiểu Franklin có thể mượn cơ hội đề cao. Hoàn thiện phương thức chiến đấu của mình. Giống như Jin cùng Wanda cũng có thể đi qua một ít án lệ cùng cố sự kiên định riêng mình chiến đấu. Tín niệm, còn như tiểu Rachel đứa bé này có thể đem ra. Không đúng, có thể cho hài tử này có thể tăng mạnh một ít tư tưởng giáo dục. Chí ít không thể bị phổ thông hại dân hại nước từ trên người trộm đi Infinity Stone A. Việc này thực sự quá soccer rồi. Có thể cho các đứa trẻ chuẩn bị một ít phòng hộ thủ đoạn. Người cái kia bảo thạch ma pháp liền thật không tệ. Còn như chiến đấu, nói thật, người cái cảnh giới kia cách chúng ta có điểm xa. Người đều mau đuổi theo Phoenix bản thể a. Người không đánh lại được chúng ta trên cũng không dùng. Chúng ta cũng không cần phải huấn luyện a. Trước hết đưa ra ý kiến phản đối chính là không thích chiến đấu Jin. Lần này Wanda cùng nàng đứng ở một bên, Hiu cũng không muốn tiến hành huấn luyện gì, ba người khó có được giữ vững nhất trí, đem ba cái lão bà mỗi người nhìn thoáng qua, Jin liền là đơn thuần không thích chiến đấu, Wanda là ngại phiền phức, cộng thêm có điểm lại, Hiu bây giờ đối với chiến đấu cũng hứng thú không lớn. Nàng càng thích công việc của mình, vì bãi bình ba cái lão bà. Daisy không thể không khai triển thuyết phục công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.